Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hào làm ruộng. Chương 34, Hàn Ứng Tuyết biết bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu mạng, a ta không biết bơi. Hồ Tiểu Lệ ở trong nước bùm bùm dãy rủa, mấy cái phụ nhân đứng trên bờ cũng đều có chút hoảng sợ, nơi nào dự đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ngày thường phụ nhân sẽ không học bơi, dù sao ở cổ đại lễ giáo cực kỳ nghiêm khắc. Mà trước mắt xung quanh lại không có nam nhân đi qua. Bọn họ bất quá chỉ muốn ngồi xem đánh nhau, thật đúng là không nghĩ tới sẽ dẫn đến chết người. Mã Thúy Hoa cũng tức khắc hoảng sợ, người là nàng đẩy xuống, hiện tại xung quanh cũng nhiều người nhìn thấy. Nếu Hồ Tiểu Lệ xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ bị áp giải tới quan phủ. Nhà nàng ở trong thôn cũng thuộc dạng nghèo khổ, nơi nào có bạc để đút lót nha môn, quan phủ còn không phải sẽ bị ngồi tù sao? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mã Thúy Hoa gấp đến độ ở một bên dậm chân. Trong lúc tất cả mọi người đều lo lắng, chỉ thấy một bóng người nhảy vào trong sông. Bùm vài cái, liền bơi tới bên người Hồ Tiểu Lệ, sau đó đem Hồ Tiểu Lệ kéo lên bờ. Hồ Tiểu Lệ sặc mấy ngụm nước, Hàn Ứng Tuyết ở trước ngực nàng ấn mạnh vài cái, nàng liền đem nước trong miệng phun ra, người cũng dần tỉnh lại. Tuyết Nhi là ngươi đã cứu ta phải không? Hồ Tiểu Lệ nôn nóng hít không khí, hỏi. Hàn Ứng Tuyết không nói chuyện, mà là trừng mắt nhìn Mã Thúy Hoa. Mã Thúy Hoa bị ánh mắt lạnh băng của Hàn Ứng Tuyết chừng đến dọa sợ. Mã Thúy Hoa, ngươi hôm nay chính là mưu sát, Tiểu Lệ nếu là đem chuyện này bẩm báo lên quan phủ, ngươi liền chờ bị kiện đi. Hàn Ứng Tuyết hung hăng nói. Mã Thúy Hoa cũng là bị Hàn Ứng Tuyết hù hoảng sợ. Hàn Ứng Tuyết, ngươi ở đó hù dọa ai đâu? Thời điểm Mã Thúy Hoa nói, rõ ràng không đủ tự tin, có chút chột dạ. Ha ha, ta hù ngươi làm gì? Ở đây nhiều người như vậy, cũng đủ để chứng minh, ngươi đem Tiểu Lệ đẩy vào trong sông, nếu hôm nay không phải ta nhảy xuống cứu. Ngươi cho rằng ngươi, có thể không bị kiện sao? Đúng nha Thúy Hoa, vừa rồi nếu không phải nhờ Tuyết Nha đầu, ngươi chính là nháo ra mạng người. Một cái phụ nhân hát đệm nói, nháo ra mạng người nhưng chính là đại sự Thúy Hoa nha, chuyện này, chính là ngươi làm không đúng rồi. Mọi người đều là hàng xóm, tức giận đến mấy thì cũng mắng chửi một tí là được, ngươi cũng không thể đem Tiểu Lệ đẩy xuống sông a, Tiểu Lệ cũng là cái hài tử mệnh khổ, nếu nàng cũng chết đi Thu Cúc thím nên như thế nào sống sót a. Mấy cái phụ nhân tức khắc chìa mũi nhọn về phía Mã Thúy Hoa. Mã Thúy Hoa chỉ cảm thấy trong lòng bị ủy khuất, mới vừa rồi chính là Hồ Tiểu Lệ trước sông lên đánh nàng, trước nàng bất quá chỉ là không cẩn thận đem nàng ta đẩy xuống sông, nàng cũng không phải là cố ý, hiện giờ nói như vậy, chả khác nào nói tất cả là lỗi của nàng phải đứng im để bị đánh chứ. Mã Thúy Hoa, hôm nay ngươi cần thiết phải cúi đầu xin lỗi Tiểu Lệ, bằng không đợi đến lúc ngươi bị dẫn tới nha môn, ai cũng không cứu được ngươi. Hàn Ứng Tuyết đem hai chữ nha môn nói thật to, Mã Thúy Hoa có chút không cam lòng, nhưng chả dám nói gì nữa. Mã Thúy Hoa, ta không trách ngươi đem ta đẩy vào trong sông, việc này coi như giải quyết xong, nhưng mà nếu để ta lại nghe thấy ngươi chửi bới nương ta, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Hồ Tiểu Lệ hừ lạnh một tiếng, mùa hè tuy rằng nắng nóng, nhưng hai người bọn họ đều bị ướt cả người, cũng nên về nhà đổi một bộ quần áo. Thời điểm hai người kết bạn trở về, Hồ Tiểu Lệ cười đối với Hàn Ứng Tuyết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Nhi cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta. Bằng không ta thật sự sẽ bị chết đuối trong sông đâu. Ngươi nói cái gì vậy, cùng ta khách khí làm gì? Tuyết Nhi, ngươi thật tốt, hắc hắc, con người của ta cũng không phải thật sự tốt như ngươi nói. Người khác kính ta ba phần, ta kính người khác ba phần, nhưng là nếu ai chọc tới ta, ta sẽ để cho kẻ đó nếm thử chút mùi vị chọc tới ta sẽ phải trả giá thế nào? Tuyết Nhi, lời này của ngươi rất giống suy nghĩ của ta. Chấm, Hồ Tiểu Lệ vỗ vỗ Hàn Ứng Tuyết bả vai, bộ dáng như tìm được người tri kỷ. Thời điểm hai thân ảnh ở đầu thôn dần dần biến mất cách đó không xa, một nam nhân mặc bộ áo dài xanh lá đi ra, mới vừa rồi Hồ Tiểu Lệ rơi xuống nước, Hàn Ứng Tuyết nhảy xuống nước cứu người hắn đều nhìn thấy trong mắt. Triệu Tử Văn vừa đi dạo ở bờ sông, vừa nghĩ, nha đầu Hàn Ứng Tuyết này sao lợi hại như vậy? Một màn vừa rồi nàng làm thế nào cứu người đều bị hắn khắc sâu trong đầu. Cái tiểu nữ oa này trên người lộ ra một cổ thần bí làm người khác không chịu được muốn nhìn xem trong đó giấu thứ gì. Triệu Tử Văn có lẽ là nhập tâm quá mức, không có chú ý tới dưới chân, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã vào đồng ruộng. Cách chương.